Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ người khác chê cười ông ta vô năng, ngay cả đứa bé cũng không sành được, nên xa chú ý, đón Ngô Mỹ Phấn ra bộ mang thai, đến nhà mẹ dưỡng thai. Chờ đứa bé để tháng lại mang về. Như vậy thần không biết quỷ không hay, tất cả mọi người đều cho là Tiếu Tử Hàm chính là con ruột của bọn họ. Tiếu Tử Hàm gần như đờ đẫn khi nghe xong lời bà ngoại kể, trong mắt tràn đầy trống rỗng cùng tuyệt vọng. Trước kia cô cảm giác có cha mẹ như vậy rất thảm, không biết còn có chuyện thảm hại hơn. Một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, một sinh mệnh không được chúc phúc cùng chờ đợi, có lẽ còn là một nghiệt chướng tràn đầy thù hận cùng tội ác. Tiếu Tử Hàm đột nhiên cảm thấy lạnh quá, cái lạnh lẽo như trời đã vào đông. Chân trời ném tới mảnh băng vụn làm trái tim băng giá, ngay cả trong máu khí lạnh cũng tan ra tiến vào. Cô ức chế không được phun rẩy, hàm răng đánh nhau khanh khách, tay chân cũng không nghe sự chỉ bảo, tựa hồ có thể nghe được tiếng khớp xương gọi ra khanh khách. Trung soái thế thế vội vàng dùng lực ôm cô vào trong ngực, ôm chặt lấy, miệng liên tục nói không có chuyện gì, anh ở chỗ này. Thấy một màn như vậy, bà Ngô cùng mợ Chín không nhịn được rơi nước mắt. Họ đây là tạo cái nghiệp gì? Tiểu Hàm, bà Ngô lo âu nhìn cô, còn chưa kịp nói ra đoạn sau liền bị trung soái cương rắn cắt đứt. Đủ rồi, các người đi đi, đừng nói nữa. Cầu quát khẽ này lại kích thích ý thức mơ hồ của Tiểu Tử Hàm. Cô chợt đẩy trung soái, ngoan cường nhìn chằm chằm bà ngoại hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu bọn họ không có ý định đối xử tốt với con, tại sao lại muốn nhận nuôi con? Bà ngoại há hốc mồm, do dự nhìn về phía trung soái, không biết nên tiếp tục nói hay không. Tiểu Tử Hàm nhìn bà ngoại một chút, kinh ngạc đưa mắt nhìn trung soái và xin nói, em muốn biết tại sao bọn họ lại đối với em như vậy. Không có ai yêu con bọn họ phải nhận nuôi em. Nếu bọn họ cảm thấy em là gánh nặng, có thể đem em vứt bỏ, dù sao em cũng không phải là con ruột của họ. Trung soái nhìn cô thành âm cũng nghẹn lại, như chất sống không chịu rơi nước mắt, chỉ đành nắm chặt tay cô, sử dụng ánh mắt ám hiệu bà ngoại nói tiếp. Bà Ngô thở dài, siết chặt quả đấm nói, còn nhớ rõ năm đó con 8 tuổi, mẹ con bị trật chân té không? Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, cô dĩ nhiên nhớ, xương chậu bị nứt chính là lúc đó lưu lại. Cô nhớ ban đầu mẹ cô bị hai cây gần da ở giữa trật chân té, cha cô từ bệnh viện trở về và liền quăng cô mấy bạn tay, sau còn thô bạo mà đem cô giơ lên ném ngã trên mặt đất. Nếu như không kịp, có ông cô kịp chạy tới, có thể cô bị đánh chết rồi. Sau đó cô đào đến núp ở trong ngực của ông, phản phục giải thích, cây gân da này không phải cô cài chốt cửa đi, ông chỉ là vuốt đầu của cô yên lặng rơi nước mắt, cuối cùng đưa cô ra ngoài dưỡng thương. Nhưng mà bọn họ đối với mình như thế thì có liên hệ gì? Không đến nỗi vấp ngã lần ghi hận cô nhiều năm như vậy chứ. Mợ Chín thấy bà nói không được vội nói tiếp, mẹ con lúc đó đang mang thai, kết quả bởi vì chấn động đứa bé không có giữ được. Tiếu Tử Hàm che miệng trợn to hai mắt không thể tin nhìn mợ, cây gân da đó không phải của con, con cũng chưa cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa như vậy. Cô tình tưởng nhớ ngày đó sáng sớm ông liền mang theo cô đi bác chồng trang trí nội thất thủy quản. Lúc về nhà, bác chồng cho cô mua một xấp giấy kẹo bạc hà. Bà ngoại mắt đỏ gật đầu từ từ giải thích, ba mẹ con không phải trách con hại nó ngã xuống, mà là hận con chiếm đi hộ khẩu trên danh ngạch. Thời gian năm đó khi ông Tiếu Tử Hàm trở về, ông nội Tiếu liền thông qua quan hệ lấy được giấy khai sinh để cho cô trở thành danh xứng với thực con gái ruột. Ai ngờ 8 năm sau, Ngô Mỹ Phấn thấy nhân kỳ tích mang thai, lần này trong bụng đứa bé lại thành siêu sinh. Vì phòng ngừa kế hoạch sinh con phát hiện, kéo đi dẫn sinh, bọn họ không có nói cho bất luận kẻ nào, vốn định đợi đến bụng lớn không giấu được nữa sẽ lén lén trốn ra bên ngoài đi sinh. Không ngờ xảy ra, sau khi bị vấp, Ngô Mỹ Phấn sợ phát hiện siêu sinh, kiên trì không chịu đi bệnh viện, tìm đến bác sĩ ở ngoài dự thai, nhưng cuối cùng đứa bé không có giữ được, còn dẫn đến xuất huyết, đưa đến bệnh viện ngay cả mệnh cũng vứt bỏ. Bởi vì thương nghiêm trọng, bác sĩ nói bà rất khó sống lại, mà để cho vợ chồng khó chịu lại đưa bé chết ra. Ngay đến đó, tất cả nghi ngờ cũng được cởi ra. Cô khi còn bé, động hay bất động đều bị đánh, cha mẹ tất cả nhìn về hướng tiền, vì tư lợi nghiền ép cô, không để ý hạnh phúc của cô, xem cô như cây tiền tài, mang những lời ác độc bẩn thỉu với cô. Đây là bởi vì bọn họ trách cô là người ngoài, chiếm dụng điều kiện đứa bé ruột thịt của bọn họ vẫn còn chưa sinh ra, làm hại bọn họ sống chung với người lạ, làm hại Tiêu gia đoạn tử tuyệt tôn. Ở trong mắt bọn họ cô là tội nhân, thiếu bọn họ cũng thiếu Tiêu gia. Đã như vậy bọn họ như làm sao lại đối với một tội nhân sinh ra nửa phần nhân từ? Như cô sai ở chỗ nào? Nếu như có thể cô tình nguyện đó chết ở đầu đường, cô không cần một đôi cha mẹ không có nửa phần nhân tính. Cô có tội ở chỗ nào? Nói cho cùng cũng chỉ là bọn họ hư vinh hại mình. Tiếu Tử Hàm vỗ trán rồi cười to. Cô càng nghĩ càng buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net